Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, bảo vật đại tác chiến. Y y nha nha, tâm tình còn chưa hoàn toàn buông lỏng, một mực ghé vào Tiêu Thần trên bờ vai Kha Kha đột nhiên kêu lên. Đồng thời móng vuốt vung lên. Một đạo bảy ánh sáng rực rỡ mang vạch phá hư không mà đi. Tiêu Thần bỗng nhiên quay đầu, lại phát hiện Kha Kha móng vuốt phía dưới không có vật gì. Cái gì cũng không có, nhưng Kha Kha ngữ khí lại trở nên gấp rút bất an. Có chút khẩn trương đánh giá chung quanh, Tiêu Thần tâm nhấc lên, từ hắn gặp được con thú nhỏ trắng như tuyết đến nay. Con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha chỗ vung ra thất thải thần thông vẫn chưa có người nào có thể đủ chống được đến, nhất vì hung ác một lần, thậm chí đem một con Long Vương đùa nghịch xoay quanh, để khi còn bé Long Vương đều vô kế khả thi, đó có thể thấy được môn thần thông này là loại nào cường đại. Nhưng bây giờ lại không công mà lui, phong vân vô kỵ bên người. Xích Long Vương một đôi mắt đồng dạng dựng đứng lên, con người không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành khác biệt, khi thì lại mở rộng thành tròn đồng, đồng thời hô hấp cũng chia bên ngoài gấp rút, rõ ràng rất khẩn trương. Đường Huyền Minh mày nhăn lại, con người chẳng biết tại khi nào hóa thành kim sắc, nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không, nơi đó một đạo tái nhợt mặt người chợt lóe lên. Phong Vân Vô Kỵ phải tay nắm chặt chuôi kiếm, đồng dạng đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước mặt hư không. Nhưng sau một khắc hắn lại buông ra chuôi kiếm, cái kia quỷ dị không hiểu tồn tại không thấy. Là cái gì? Tiêu Thần rất khẩn trương ngữ khí, không tự chủ được nghiêm túc. Hắn cúi đầu hỏi thăm Kha Kha, y y nha nha, con thú nhỏ trắng như tuyết y y nha nha không ngừng. Nhưng nó không biết nói chuyện, chỉ có thể đủ dùng đơn giản ngôn ngữ tay cùng mơ hồ đồng âm đến giới thiệu. Nó một tay chỉ hướng Tử Thần, một tay lại chỉ hướng Tiêu Thần. Cái này không hiểu động tác để Đường Huyền Minh Hòa Phong Mây bát ngát không nghĩ ra. Nhưng cùng con thú nhỏ trắng như tuyết ở chung rất lâu, Tiêu Thần lại hiểu. Ngươi là nói vừa mới quái vật kia vốn là trong Tử Thành. Sau đó vừa mời hắn đi theo chúng ta cùng một chỗ từ Tử Thành bên trong ra rồi. Y y nha nha, con thú nhỏ trắng như tuyết hưng phấn khoa tay múa chân. Đối với Tiêu Thần có thể đủ minh bạch nó ý tứ. Nó thật cao hứng, Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần tâm lại chìm xuống dưới. Tử Thành quỷ dị không hiểu, bọn hắn mặc dù thành công từ trong đó đi ra. Nhưng y nguyên cảm thấy nội bộ sinh vật khó mà phỏng đoán. Cái kia sớm đã võ nát hư không, ở nhân gian giới liền nắm giữ thần miếu nhân vật. Cái kia Tử Thành bên trong lại biến thành sẽ chỉ thôn phệ người khác huyết nhục quỷ dị quỷ vật. Nhưng mấy người cẩn thận xem xét một phen, đều không có phát hiện cái kia quỷ dị không hiểu mặt quỷ. Y y nha nha, Kha Kha lại là dừng lại y y nha nha. Đồng thời dùng ngón tay chỉ phương xa. Lần này, cho dù là Đường Huyền Minh cùng Phong Vân Vô Kỵ cũng có thể đủ minh bạch. Nó có ý tứ là đục kia quỷ dị không hiểu quái vật đã đi xa. Không có tại đất này, mấy người an lòng một chút. Mặc dù y nguyên có chút bất an, nhưng tối thiểu bình thường rất nhiều. Đường Huyền Minh thì có thể đủ phân tích càng nhiều. Bởi vì trong đầu của hắn thần giác đưa cho hắn một điểm điểm nhắc nhở. Bất tử môn tổ, trong truyền thuyết ma giáo giáo chủ, thời kỳ thượng cổ Si Vưu, là hắn. Đường Huyền Minh khẽ vuốt cằm, biểu thị minh bạch, ma giáo giáo chủ tại rất nhiều năm trước liền rơi vào Long Đảo. Đồng thời không rõ sống chết, là vô số dò rét sách Long Đảo tử vong nhân vật một trong. Đây là cao cấp nhất bí mật, nhưng không có người rõ ràng, vị này quỷ dị không hiểu tồn tại cũng không có chân chính chết đi, mà là lời dẫy dụa lấy từ tử vong thế giới còn sống trở về. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ta cảm giác mệt mỏi quá. Từ nguy cơ tử vong bên trong thoát khỏi, Tiêu Thần lập tức cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Toàn thân đều mỏi mệt, toàn thân cùng kinh mạch đều truyền đến trận trận đau đớn. Liền liền đầu cũng mê man, thời gian cực ngắn tại Tử Thành một phen đại chiến, đồng thời lại tại Tử Thành trung tâm dốc hết toàn lực lĩnh hội cái kia cổ lão thiên công đối với. Tinh khí thần tiêu hao là to lớn, hiện tại thoát khỏi nguy hiểm, đủ loại mỏi mệt một lần liền xông vào não hải, để hắn cơ hồ muốn mê man đi. Phong Vân Vô Kỵ trạng thái muốn tốt một chút, nhưng tương tự cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Hắn trong thời gian cực ngắn đem cổ lão thiên bia phía dưới huyền công lạc ấn trong đầu, đồng thời đem tương ứng thần thông tìm hiểu không ít, trải qua đồng dạng tiêu hao rất nhiều. Vì vậy đồng dạng gật đầu là cần phải tìm một chỗ nghỉ ngơi, đi hải đảo biên giới đi. Ta còn có một chút việc, tạm thời liền không đi, chờ ta xử lý xong tương quan sự tình, lại đi cùng các ngươi tụ hợp. Đường Huyền Minh mỉm cười, tại trong đầu của hắn, Long Đảo đủ loại thiên tài địa bảo chỗ khu vực hắn đều có được ký ức. Đồng thời tùy chỗ đều tại đổi mới, trước đó đại bộ phận thiên tài địa bảo hắn đều đã ngắt lấy. Để trong cơ thể hắn khiếu huyệt đều thần hóa mười mấy viên. Nhưng càng nhiều nắm giữ thiên tài địa bảo nhiều nhất khu vực, Long tộc Thánh Sơn cùng đủ loại bạo long ở lại vị trí, hắn lại không có quá khứ ngắt lấy, bởi vì vậy quá mức tại nguy hiểm, cho dù hắn có đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần có thể, y nguyên bị quản chế ở hiện tại thân thể cùng nhục thân. Hắn không cần thiết, cũng không cần đi mạo hiểm, nhưng bây giờ lại là thời cơ tốt nhất. Đông đảo long tộc đều tại Tử Thành phía trước, tế điện vị kia chết đi già tổ long, đông đảo người tu hành cũng đều bị vây ở Tử Thành bên trong. Hiện tại đi ngắt lấy đủ loại ngày tài địa bảo, thiên địa tinh túy là thời cơ tốt nhất. Đường Huyền Minh đầu tiên đi chính là long tộc Thánh Sơn. Kia là long tộc ngàn vạn năm lấy để tích lũy đủ loại bảo vật địa phương. Thiên tài địa bảo đếm không hết, nhưng Đường Huyền Minh rất nhanh gãy kích trầm xa. Hắn căn bản không thể đủ chính xác tiến vào long tộc bảo khố. Cho dù long tộc đông đảo cường giả đã mất đi tương ứng thần tính, chỉ có thú tính, nhưng long tộc Thánh Sơn phía trên y nguyên có đủ loại đáng sợ phong ấn cùng cấm chế, để người căn bản không có biện pháp leo lên Thánh Sơn. Chứ đừng nói chi là cầm tới bảo vật, Đường Huyền Minh chỉ là nhìn qua về sau liền chủ động từ bỏ. Hắn rất dễ dàng liền có thể đủ đánh giá ra hiện tại long tộc áo sơ mi không phải hắn có thể rất mạnh mẽ vượt giới đi vào. Hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa leo lên long tộc Thánh Sơn, ngược lại quay đầu đi hướng trên bản đồ tiêu ký đông đảo bạo long chỗ ở, ngắt lấy đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Quả nhiên, đây là một trận đại thu hoạch. Khi đi tới trên bản đồ tiêu ký cái thứ nhất điểm, đem vạn năm linh nhũ khai quật ra về sau, Đường Huyền Minh mặt mày đều mang ý cười. Hắn nhanh chóng tại trong núi rừng ghé qua. Địa Long Quả, Liệt Diễm Tiên Sen, Vạn Năm Hoàng Tinh, Lớn Địa Long Khí, thời gian cực ngắn, hắn liền thu tập được đại lượng bảo vật. Cho tới khi hắn tiếp tục tiến lên, chuẩn bị ngắt lấy một gốc vạn năm đương quy thời điểm, cái kia quen thuộc y y nha nha thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Vẫn đứng tại Tiêu Thần trên bờ vai cái kia thần bí con thú nhỏ trắng như tuyết vọt tới bên cạnh hắn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn trên người Đường Huyền Minh ngửi tới ngửi lui, chủ động vòng quanh Đường Huyền Minh bay múa, không muốn rời đi. Đối với thích ăn nhất thiên tài địa bảo, thiên địa linh túy kha kha đến nói, Đường Huyền Minh quả thực là một cái đại bảo tàng. Cái kia trên thân nồng đậm linh bảo khí vị, để kha kha đều muốn say mê, mắt to híp lại, cơ hồ muốn hạnh phúc ngất đi. Y y nha nha, kha kha vòng quanh Đường Huyền Minh trên dưới bay múa, mắt to nháy mắt, manh người đều muốn hóa.